Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 128, Kinh Mã. Còn tốt, không phải ta điểm cây nấm, không lại chỉ có thể lãng phí món ăn này. Ban đầu đã đối cây nấm không có gì bóng ma tâm lý. Kết quả vừa rồi lá thư này bên trong tài liệu thi mùi vị lại thành công để cho ta phát bệnh. Lên biểu lộ cấp tốc khôi phục như người bình thường, lùi về tay trái, bưng lên bên cạnh cái chén, lộc cộc hai cái uống cạn bên trong nước đá, lại đến một chén, hắn sự tình gì đều không phát sinh một dạng nghiêng đi đầu. Phân phó đứng ở chuẩn bị bữa ăn ở giữa người hầu cửa. Cùng lúc đó, hắn đè lại phần bụng quần áo, chậm rãi đứng dậy, thật có lỗi thăm hỏi. Hướng đi bao xương độc lập phòng tắm, này cùng chuyên môn chuẩn bị bữa ăn ở giữa đối lập. Phân biệt ở vào cửa chính hai bên, trốn ở tủ bát bên trong Frost nghe tiếng bước chân tới gần. Phòng tắm cửa phòng khép lại, nhịn không được có gom góp đến hưu bên tai, đè ép tiếng nói, ngữ chưa ý cười nói. Lần thứ hai, bọn hắn tiến vào cái này bao xương mới nửa giờ nhiều một chút. Don, Dante đã lần thứ hai đi phòng tắm. Lần thứ nhất rõ ràng là tiểu tiện. Lần này nếu như vẫn là, vậy nói rõ vị tiên sinh này thận, bàng quang hoặc là tuyến tiền liệt không tốt lắm à. Đi ra, thật chỉ là tiểu tiện. Sách, hắn bình thường giống như cũng có hàng loạt uống nước. Thường xuyên đi phòng tắm. Ai, phú ông cũng không dễ dàng à. Dáng dấp không tệ phú ông nhất là không dễ dàng. Hưu trợn nhìn hảo hữu liếc mắt. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Nghiêm túc một điểm, chuyên chú một điểm. Chúng ta tại làm nhiệm vụ. Còn có, vị kia gọi là mạch nghị viên. Bảo tiêu tựa hồ thật lợi hại. Có lẽ là phi phàm giả. Chúng ta nhất định phải đủ rất cẩn thận. Frost không thể không ngăn chặn trao đổi dục vọng. Co lại về thân thể nói, bọn hắn đều giữ ở ngoài cửa, căn bản không có phòng bị có người xuyên tường, tuyệt không chuyên nghiệp, được, a trở về rồi hãy nói. Lúc này, Glenn đã đi trở về bàn ăn, ngồi xuống thuộc tại vị trí của mình, hắn nhấp một hớp nước đá, nhấp hạ rượu nho trắng, cười mạc nghị viên nói, tới Bethlehem sắp 2 tháng. Thủy Trung bận bịu quen thuộc hoàn cảnh nơi này, một mực không có thể mở bắt đầu mới sự nghiệp, mỗi ngày tỉnh lại đều đang nhìn kim bảng chảy ra, không có một chút trở về. Ha ha, là thời điểm làm chút chuyện. Hắn dùng đùa giỡn phương thức điểm một cái nguyện ý lẫn vào súng ống. Đạn được mậu dịch thái độ, mạc nghị viên vuốt ve cái chén, nụ cười ấm áp nói, ta có thể hiểu được. Ta lúc đầu cũng có qua dạng này giai đoạn, người đại khái còn có thể cầm ra bao nhiêu tiền. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu chút bằng hữu hợp tác. Lên ngữ khí bằng phẳng đáp lại nói, trước mắt nhiều nhất có thể rút ra 2 vạn bảng. Ngươi so ta tưởng tượng giàu có. Mạc nghị, viên thản nhiên cảm khái một câu, dưới tình huống bình thường, có thể một hơi xuất ra 2 vạn bảng vốn lưu động phú ông. Tài sản tuyệt đối dùng 10 vạn bảng mà tính toán. Không đợi Don, Dante khiêm tốn, hắn tùy ý nói ra. Trước ngươi không phải mua kiểm tra imam công ty 3% cổ phần sao? Dùng nó có thể chất áp ra ít nhất 1 vạn bảng. Này có thể giúp ngươi giảm bớt tiền bạc khẩn trương. Lên lập tức cười thở dài một hơi nói. Bộ phận này cổ phần ta đã quyên cho giáo hội. Chuẩn bị thành lập một cái nhằm vào dân nghèo giúp học tập quỹ ngân sách. Quyên cho dạy cho, mạch hôm nay còn chưa thấy qua Saint James giáo đường mục sư cùng chủ giáo. Lại người tại bên ngoài, còn chưa thu đến thiếp mời, cho nên cũng không hiểu biết việc này. Đang hưởng dụng thức ăn ngon Lihana phu nhân cùng Hazel cũng giơ lên đầu. Vô ý thức đưa ánh mắt về phía Don, Dante. Dùng bọn hắn cấp độ, bằng hữu quen thuộc bên trong có thể xuất ra 1 vạn bảng tiền mặt số lượng cũng không ít. có thể có năng lực trực tiếp quyên nhiều tiền như vậy. Đành phải như vậy giải rác mấy cái, mà này giải rác mấy cái bên trong, nguyện ý như thế quyên, có lẽ một cái đều không có. Không, hiện tại đã có một cái. Don, Dante, đúng, lên biểu lộ như thường gật đầu. Nếu như không có nữ thần phù hộ, ta sớm đã chết ở hỗn loạn phía nam đại lục, mà ta tuổi nhỏ thời điểm, nếu có cơ hội đến trường cùng đọc sách, có lẽ nhân sinh sẽ hoàn toàn không giống. Ta muốn cho những cái kia khao khát cải biến vận mệnh bọn nhỏ một chút hy vọng. Ngươi phẩm cách cùng khẳng khái của ngươi một dạng để cho người ta tán thưởng. Lihana phu nhân đặt dĩa xuống, từ đáy lòng khen. Hazel cũng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Xem Don, Dante tầm mắt nhu hòa không ít. Thấy phụ mẫu cùng đối phương nói chuyện phiếm nổi lên từ thiện phương diện sự tình, nàng thật có lỗi cách bàn. Hướng đi phòng tắm, tay phải nhìn như tùy ý án lấy bụng, đi vào chỗ cửa lớn. Nàng đang muốn chuyển đi bên phải, bỗng nhiên xoay qua đầu, nhìn phía chuẩn bị bữa ăn ở giữa cái kia tủ bát. Lông mày của nàng nhẹ nhàng nhăn lại, hiển lộ ra một tia hoang mang, chợt thu hồi tầm mắt, vặn ra phòng tắm cửa gỗ, rửa tay đi ra. Hazel tựa hồ quên lãng vừa rồi dị thường, sờ một cái ngực vòng cổ, trở về đến bàn ăn, chờ đến thức ăn cùng đồ ngọt bên trên xong, bữa tối kết thúc, bốn người rời đi bao xương, mang theo riêng phần mình người hầu, cùng phía ngoài hai vị bảo tiêu hội hợp, chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, Hazel đột nhiên dừng chân lại nói, tai của ta đính giống như đi ở bên trong. Thật có lỗi, chờ ta một chút. Không đợi Lihana phu nhân phân phó thị nữ đi tìm. Nàng tự mình quay người, mấy bước vòng qua chỗ ngoặt, về tới vừa rồi cái kia ghế lô. Hazel buông xuống che tay trái bàn tay, trực tiếp tiến vào chuyên môn chuẩn bị bữa ăn ở giữa. Đi đến cái kia tủ bát trước, đưa tay thả ở bên trên. Nàng vốn định dùng tốc độ cực nhanh mở ra tủ bát chi môn, có thể suy nghĩ một chút về sau, vẫn là cẩn thận dùng một cái tay khác nắm chặt vòng cổ, cũng nghiêng đi thân thể. Phòng bị bắt nguồn từ bên trong đột nhiên tập kích. Hít vào một hơi, Hazel thừa dịp nhân viên phục vụ thu thập bên trong bàn ăn cơ hội, đột nhiên kéo một phát, nhường tủ bát nội bộ cảnh tượng bạo lộ ra. Nơi này ngoại trừ dự bị bộ đồ ăn cùng khăn trải bàn, không có cái gì. Hazel lần nữa lộ ra cảm thấy lẫn lộn biểu lộ, tựa hồ không thể tin được chính mình thấy hình ảnh. Ta rõ ràng cảm ứng đến trong này có rất quý giá vật phẩm. Nàng thấp giọng tự nói một câu, đoạt tại thị nữ đuổi tới trước, khép lại tủ bát chi môn, đi ra chuyên môn chuẩn bị bữa ăn ở giữa. Indici Salem thức ăn bên ngoài phòng, Frost cùng Hugh đồng thời quay đầu, ngắm nhìn bên trong, vừa rồi nữ hài kia vậy mà phát hiện chúng ta. Frost cảm thấy bất khả tư nghị thấp giọng nói ra, nếu như không phải nàng có thể mở cửa, kịp thời theo tủ bát phía sau chạy đi, nàng và Hugh đã bị phát hiện, không thể không thừa nhận trong bóng tối bảo hộ Don, Dante. Hugh cũng là một mặt không hiểu, nàng đi phòng tắm thời điểm, ta nhớ được ngươi không nói gì, cũng không có loạn động, có lẽ, nàng cũng là vị phi phàm giả, có một loại nào đó linh tính trực giác. Frost không quá chắc chắn suy đoán. Don, Dante tiên sinh sinh hoạt thật sự là gian nan a. Một bên thường xuyên gặp được quý tộc phú hào ở giữa đấu đá, một bên không chỉ trong nhà cất giấu nghiên cứu hắc ma pháp quản gia, mà lại phụ cận vẫn tồn tại năng lực thần bí phi phàm giả. Đúng, nàng kêu cái gì? Hazel, Hugh đang tìm Don, Dante xe ngựa, ẩn núp đến phía dưới. Tầm mắt bỗng nhiên có chỗ ngưng kết. Frost, ngươi xem, người kia, hành vi có chút dị thường. Frost lần theo tầm mắt của nàng nhìn tới, nhìn thấy một vị thân mang màu đen trang phục chính thức trung niên nam sĩ. hắn đang ở dọc theo đường phố đi qua đi lại, lộ ra hết sức lo nghĩ rất nôn nóng. Chỗ nào dị thường rồi? Frost không có cái kia cái thời gian quan sát tỉ mỉ. Trực tiếp hỏi, Hugh đơn giản hồi đáp. Hắn ăn mặc giống như là mỹ lệ thân sĩ, có thể giày rất bẩn, tựa hồ có một quãng thời gian không có sát qua. Ngươi biết, Beckland cho bụi rất nhiều. Còn có, hắn thỉnh thoảng sờ dưới nách vị trí. Ta dám đánh cược, nơi đó khả năng cất giấu một cây súng lục. Trừ đó ra, nét mặt của hắn cùng tư thái của hắn đều thuyết minh lấy dị thường của hắn. Bọn hắn mau ra đây. Ta đi trước xe ngựa bên kia. Ngươi chú ý người này. Chú ý bảo hộ Dante tiên sinh. Được. Frost một bên cảm thấy thật là phiền phức, một bên lại có phần cảm thấy hứng thú. Thế là lui đến có che chắn vật địa phương. Mật thiết chú ý đến Indici Salem thức ăn sảnh cổng. 20-30 giây sau, Don, Dante cùng Mark một nhà đi ra, lẫn nhau tạm biệt, chuẩn bị đi tới riêng phần mình xe ngựa. Ngay lúc này, một cỗ hai bánh xe ngựa theo đầu đường lao đến. Tốc cực nhanh, lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo. Kéo xe ngựa ánh mắt điên cuồng, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Hoảng hốt chạy bừa liền đánh tới Indici Salem thức ăn cửa phòng khẩu. Mặt hai vị bảo tiêu một tái nghênh đón tiếp lấy. Cố gắng chế phục này thớt kinh mã. Một tái bảo hộ lấy nghị viên. Phu nhân cùng tiểu thư hướng bên cạnh thối lui. Lúc này, cái kia bồi hồi trung niên nam sĩ từ phía sau lưng nhanh chân tới gần. Móc ra một thanh súng lục. Vẻ mặt nhăn nhó nhắm ngay mặt nghị viên đầu. Lên tay phải bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngẩng lên một thoáng. Lại thu về, cũng không có làm gì. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt một cái nhảy vọt, tránh đi kinh mã chính diện. Cùng lúc đó, trốn ở mặt khác một bên, Frost bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Hướng bên cạnh kéo một thoáng, kẻ tập kích kia dưới chân đột nhiên mềm nhũn, tựa hồ đạp phải đồ vật gì, trực tiếp ngã sấp xuống tại đất. Chưa kịp nổ súng, trong lòng của hắn quính lên, đưa tay khẽ trống, đột nhiên vọt lên, liền muốn không làm nhắm chuẩn điên cuồng nổ súng. Có thể là tay hắn chỉ bóp lại cái gì đều không đụng phải. Hắn cái kia nắm súng lục tại vừa rồi đã quẳng đi, rơi vào hây rồ bên cạnh chân. Theo sát lấy, hắn cùng kinh mã đồng thời bị bảo tiêu chế phục. Tại sao phải tập kích ta? Mạc nghị viên khắc chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Cái kia cái trung niên nam sĩ lập tức cười ha ha, biểu lộ điên cuồng hô: "Đều là ngươi, đều là các ngươi, nói cái gì đại khí ô nhiễm, nói cái gì phải dùng than gầy, anthracit, hãng của ta phá sản, con của ta bệnh chết, thê tử của ta tự sát, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?